Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 466, khó thoát bận rủi, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không thời gian không biết đi qua bao lâu. Nằm ở trên sofa đang đứng ở trong lúc ngủ mơ Trương Phàm. Mơ hồ nghe được một chuỗi rất nhỏ vật thể ma sát thanh. Thanh âm kia ngọn nguồn phảng phất chính khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Nghe đi lên, giống như là có người đang ở kéo thứ gì tới gần hắn dường như. Trương Phàm nguyên bản nhắm chặt hai mắt ở thời điểm này hơi hơi động hạ. Hiển nhiên vừa rồi kia thanh đột ngột âm vang, đã làm hắn có thanh tỉnh dấu hiệu. Trên thực tế Trương Phàm cũng đã khôi phục ý thức. Sở dĩ không có lập tức mở to mắt, kia còn lại là bởi vì hắn đang ở nghiệm chứng một sự kiện. Một kiện đủ để cho hắn mừng rỡ như điên sự tình. Hắn đang tìm kia chỉ có nửa thanh thân mình nữ quỷ. Ở chính mình kia duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám trong tầm mắt. Giống nhau nói đến, người nếu nhắm mắt lại, ở không có bất luận cái gì ánh sáng tiến vào dưới tình huống, hắn có khả năng nhìn đến sự vật cũng chỉ có hắc ám mani mà Trương Phàm trước đó tắc cũng không phải như vậy. Bởi vì tồn tại hắn trong tầm mắt không đơn giản chỉ có hắc ám, còn có một con cơ hồ cùng hắn gần trong gang tấc nữ quỷ. Kia nữ quỷ trên người rõ ràng không tồn tại bất luận cái gì có thể sáng lên, tỏa sáng đồ vật, nhưng nó lại có thể nhẹ nhàng trốn tránh hắc ám che lấp. Lúc sau cực kỳ rõ ràng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đúng vậy, cực kỳ rõ ràng đến hắn thậm chí có thể hoàn toàn số ra. Nữ quỷ trong mắt rốt cuộc tràn ngập nhiều ít điều đỏ tươi tơ máu. Đây là hắn mấy ngày hôm trước mỗi khi ở nhắm mắt lại thời điểm sở không thể không đối mặt kinh tủng cảnh tượng. Nhưng là trước mắt kia chỉ vốn nên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt nữ quỷ, lại là không biết cái gì nguyên nhân biến mất không thấy. Trương Phàm trái tim khó ức, kích động kinh hoàng không ngừng. Bởi vì nữ quỷ biến mất liền chứng minh hắn đã về tới người bình thường phạm trù nổi. Về sau có thể lớn mật sinh hoạt, lớn mật nghỉ ngơi, không bao giờ dùng lo lắng sẽ có quỷ chạy ra đối hắn bất lợi. Ở trong lòng tính ra thời gian, thẳng đến Trương Phàm cảm thấy thời gian đã qua đi chừng mười mấy phút lâu. Hắn phương hít sâu một hơi chậm rãi mở mắt, trong phòng như cũ đèn sáng. Tivi cũng như cũ có thanh âm truyền ra tới. Trương Phàm ở thích ứng trong chốc lát trong phòng ánh sáng sau, liền lại một lần nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên còn có chút không thể tin được đây là thật sự. Nhắm mắt lại, hắn lại đình đại khái có một phút đồng hồ thời gian. Lúc sau, hắn mới mặt lộ vẻ mừng như điên mở mắt, biến mất. Kia đáng chết đồ vật rốt cuộc biến mất. Ha ha, ta tự do. Trương Phàm một bên cười một bên kích động kêu. Hồi tưởng mấy ngày nay trải qua, hắn thật là bị tra tấn quá thảm. Mani may mà này hết thảy đều đã qua đi. Hắn tin tưởng tương lai sinh hoạt nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng mà đang lúc Trương Phàm vì trong tầm mắt nữ quỷ biến mất mà cảm thấy hân hoan nhảy nhót, thậm chí là hỉ cực mà khóc thời điểm, hắn trong tay lại là đột ngột truyền tiến vào một chuỗi thanh âm ni này xuyến thanh âm hắn cũng không xa lạ, bởi vì đây đúng là hắn trước đây nghe qua đến, là đem hắn từ trong lúc ngủ mơ đánh thức kia xuyến ma sát tiếng vang. Mắng, ma sát thanh lại một lần không hề dấu hiệu vang lên. Thanh âm cùng lần trước so sánh với rõ ràng khoảng cách hắn lại gần vài phần. Phảng phất liền tới tự hắn dưới chân nào đó vị trí. Lúc này Trương Phàm không dám lại làm lơ cái kia tiếng vang. Hắn nguyên bản dựa vào trên sofa thân mình, cơ hồ phản xạ có điều kiện giống nhau ngồi dậy, mà liền ở hắn từ trên sofa ngồi dậy nháy mắt. Một cái đầy mặt hung đen mặt quỷ thình lình xông vào hắn mơ mịt trong tầm mắt. Thiên đột, hắn nhìn thấy gì? Trương Phàm quả thực không thể tin được hắn đôi mắt, bởi vì kia chỉ vốn đã kinh từ hắn trong tầm mắt biến mất, nữ quỷ. Giờ này khắc này thế nhưng liền ghé vào khoảng cách sofa không xa trên mặt đất. Nữ quỷ bộ dáng cùng dĩ vãng so sánh với không có gì bất đồng. Duy nhất bất đồng chính là nó sợ tồn tại hoàn cảnh thay đổi. Dĩ vãng nó chỉ là xuất hiện ở hắn nhắm mắt lúc sau. Nhưng hiện tại, nó hiển nhiên đã xuất hiện ở trong hiện thực. Nữ quỷ một bàn tay khuỷu tay ngạnh bang bang trụ trên mặt đất. Mà một cái tay khác chảo tác rung động hướng phía trước mặt bắt lấy. Nhìn dáng vẻ là muốn từ bên kia bò lại đây. Trương Phàm cơ hồ bị dọa đến đái trong quần. Bởi vì thế cục chuyển biến thật sự là quá nhanh. Hắn trước một giây thậm chí còn đắm chìm ở kia nữ quỷ biến mất kích động cùng vui sướng chung vô. Pháp tự kềm chế, ảo tưởng hắn sau này tốt đẹp nhân sinh. Nhưng sau một giây, kia chỉ nữ quỷ liền lại lần nữa xuất hiện. Rồi sau đó đem hắn sở hữu mộng đẹp đều vô tình đánh nát. Nữ quỷ biên dữ tợn hướng tới hắn nơi vị trí bò. Biên mãn mang ác ý nhìn chằm chằm hắn. Nó giấu ở nhiễm huyết váy dài hạ nửa thanh phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cũng ở thời điểm này đột nhiên trở nên chấn động. Nhìn qua như là đang ở vì nhảy lên nhào hướng hắn mà xúc lực. Trương Phàm chỉnh trái tim đều đã trầm tới rồi đáy cốc. Ở kia nửa thanh thân mình nữ quỷ tiếp tục hướng hắn tới gần trong quá trình. Hắn chỉ là cả người đánh run run nhìn nó. Thậm chí liền kêu sợ hãi đều không có phát ra tới một tiếng. Thẳng đến nữ quỷ một con huyết tay đã chộp vào trên sofa. Hắn mới từ vô cùng hoảng sợ chung phản ứng lại đây. Tiện đà hướng tới cạnh cửa bỏ chạy. Cũng may kia nữ quỷ bởi vì tự thân điều kiện có hạn, cho nên nó tới gần tốc độ cũng không phải quá nhanh. Chỉ có thể dựa vặn vẹo thân mình một chút đi trước. Cũng đúng là bằng vào điểm này, Trương Phàm mới có thể bình yên chạy ra khách sạn phòng. Hoảng sợ từ trong phòng chạy ra tới, Trương Phàm liền theo bản năng hướng tới dưới lầu bỏ chạy. Cũng một bên trốn một bên bản năng kêu to cứu mạng. Khách sạn người cũng không biết chạy tới nơi nào. Hắn liều mạng kêu một đường. Nhưng không những không ai ra tới giúp hắn. Chính là liền đáp lại người đều không có. Hoặc là càng thêm hoảng sợ nói. Tự hắn ra tới sau ngay cả một người bóng người đều không có nhìn thấy. Khách sạn người đều đi chỗ nào hắn không thể hiểu hết. Đồng dạng, đi thông phía dưới thang lầu hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm rốt cuộc có bao nhiêu trường. Hắn chỉ biết là dọc theo thang lầu vẫn luôn chịu hạ chạy. Nhưng là lại phát hiện vô luận như thế nào chạy đều chạy không đến đầu. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình phía trước liền ở tại khách sạn lầu 3. Theo đạo lý hắn sớm hẳn là hạ đến dưới lầu mới đúng. Nhưng trên thực tế, phía dưới lại vẫn không thấy nửa điểm tới cuối ý tứ. Trương Phàm thô sơ giản lược phỏng chừng một chút, hắn ít nhất đã hạ có hơn 10 tầng lầu độ cao. Chờ Trương Phàm ý thức được này đó thời điểm đã chậm. Bởi vì hắn có khả năng nhìn đến gần chỉ là một cái hoặc thượng hoặc hạ thang lầu. Đến nỗi nguyên bản tồn tại với tả hữu hai đoan. Liên tiếp các tầng hành lang xuất khẩu, tác cũng sớm chẳng biết đi đâu. Trước mắt tình huống đối với Trương Phàm tới nói cố nhiên tuyệt vọng, nhưng lại không có hoàn toàn tới diệt hắn cầu sinh chi hỏa. Hắn trong lòng trước sau lưu có một tia đối với sinh may mắn. Cảm thấy chỉ cần lại kiên trì một đoạn thời gian liền có thể chạy đi. Trong quá trình Trương Phàm đột nhiên nhớ lại đến từ Tiêu Mạch một câu nhắc nhở. Hắn nhớ rõ Tiêu Mạch rời đi thời điểm từng để lại cho hắn một bộ kiểu cũ di động. Cũng nhắc nhở hắn một khi tao ngộ linh dị trạng huống. Liền dùng này bộ di động liên hệ bọn họ. Nhớ tới như vậy một sự kiện sau, Trương Phàm đốn giác như hoạch tân sinh. Bởi vì Tiêu Mạch đám người năng lực hắn chính là có nhất định hiểu biết. Hắn bắt đầu ở trên người sờ soạng lên. Cũng may hắn có đưa điện thoại di động đặt ở trên người thói quen. Không đến mức đem nó dừng ở khách sạn. Hắn tạm thời dừng lại xuyễn độc thuộc lòng khí. Cẩn thận ở trong đầu hồi tưởng một chút Tiêu Mạch số di động. Này lúc sau hắn liền thua thượng dãy số cấp Tiêu Mạch bắt qua đi. Đáng tiếc chính là này nhất chiêu cũng không có dùng được. Bởi vì di động ở bát song hào sau mà ngay cả một chút phản ứng đều không có. Ống nghe cũng hoàn toàn nghe không được chờ đợi nhắc nhở âm vang lên. Đáng chết, Trương Phàm không tin ta lại lặp lại nếm thử vài lần. Nhưng mỗi một lần đều là giống nhau. Này cũng làm hắn không thể không hoài nghi này bộ già cỗi di động có phải hay không hư rớt. Tiêu Mạch cho hắn di động không dùng được. Hắn tiếp theo lại thử chính mình. Nhưng kết quả như cũ vô pháp quay số điện thoại. Cái này hắn xem như hoàn toàn từ bỏ. Biết dựa vào người khác trợ giúp chính mình từ cái này địa phương quỷ quái rời đi. Đã là hoàn toàn không có hy vọng. Đang định Trương Phàm tự hỏi rốt cuộc nên như thế nào từ nơi này chạy đi khi hắn đột nhiên nghe được thang lầu phía trên vang lên nào đó vật thể lăn xuống tiếng vang. Hắn đầu tiên là sửng sốt, lúc sau liền vội từ bậc thang đứng lên, hướng tới phía trên tò mò nhìn liếc mắt một cái. Nhưng chính là này liếc mắt một cái, lại cơ hồ đem Trương Phàm sợ tới mức hồn phi phách tán. Bởi vì từ phía trên cực nhanh lăn xuống dưới không phải khác. Đúng là kia chỉ có nửa thanh tàn thân nữ quỷ. Con quỷ kia thế nhưng đuổi theo ra tới. Cái này Trương Phàm là lại không dám nghỉ tạm. Vội vàng thay đổi thân mình lại một lần liều mạng hướng tới phía dưới bỏ chạy. Ở kế tiếp một đoạn thời gian, Trương Phàm cùng nữ quỷ triển khai ngắn ngủi trốn cùng truy đánh giằng co. Nữ quỷ bằng vào thể lực thượng ưu thế không ngừng gia tốc ngắn lại cùng Trương Phàm chi gian khoảng cách, đến nỗi Trương Phàm còn lại là càng ngày càng chậm, bởi vì một đường chưa nghỉ duyên cớ, hắn kiên trì đến bây giờ sớm đã tới rồi cường lộ chi mạt nông nỗi. Sợ là lại qua đi cái 3-5 phút liền sẽ bị kia nữ quỷ đuổi theo. Thể lực vấn đề làm Trương Phàm trong lòng kia tí hy vọng chi hỏa bắt đầu trở nên mơ hồ không chừng. Hắn thậm chí đều xuất hiện từ bỏ ý niệm mà ni bất quá liền ở ngay lúc này. Trước mắt hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái liên tiếp hành lang xuất khẩu. Phía dưới xuất khẩu xuất hiện có thể nói là cho Trương Phàm rót vào một châm thuốc trợ tim môn sơ. Này cũng làm hắn nguyên bản cực độ mệt mỏi hai chân lần thứ hai trào ra một ít khí lực. Chống đỡ hắn suy yếu thân mình thuận lợi từ kia xuất khẩu chung chạy thoát đi ra ngoài. Bất quá chờ đến hắn chân chính từ bên trong ra tới khi trước mắt cảnh tượng lại nhiều ít làm hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì xuất hiện ở hắn trước mắt đều không phải là tưởng tượng bên trong hành lang, mà gần là một đạo nửa khai nửa mở cửa phòng. Trương Phàm mê hoặc nhìn trước mặt cửa phòng, nhưng đang định hắn suy xét, hoặc là nói là do dự rốt cuộc có nên hay không đẩy cửa đi vào thời điểm, tự hắn phía sau lại độ vang lên một chuỗi dị vang. Nghe tiếng, hắn hoảng sợ quay đầu lại nhìn lại, liền thấy kia nữ quỷ thế nhưng cũng đuổi theo lại đây. Lúc này chính ra sức chiều hắn bên này bò. Nữ quỷ xuất hiện lần thứ hai lệnh Trương Phàm cảm giác có chút lạnh thấu tim môn sơ. Tuy nói nữ quỷ tốc độ không mau, nhưng Nề Hà nơi này lại là một cái tử lộ, căn bản không chấp nhận được hắn lại đi do dự cái gì. Tưởng bãi, Trương Phàm cắn chặt răng, đã là làm Nhất Hư đánh cuộc mệnh tính toán, không phải sinh, đó là chết. Hắn trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng, liền theo kia nói khép mở môn phùng đi vào bên trong cánh cửa. Chỉ là hắn một chân mới vừa dảo bước tiến lên đi, thậm chí không đợi thấy rõ ràng bên trong cánh cửa cảnh tượng, phía sau liền đột nhiên vang lên một tiếng đóng cửa thông vang. Hắn bị này thanh môn vang cả kinh sửng sốt. Đại hắn quay đầu xem qua đi thời điểm, liền thấy kia nữ quỷ chính ngưng ở cạnh cửa vẻ mặt cười dữ tợn đang nhìn hắn. Hơn nữa, nó một bàn tay chảo giờ phút này chính chặt chẽ chộp vào hắn một chân thượng. Không, Trương Phàm kinh hô từ trên sofa ngồi dậy, trên mặt mồ hôi lạnh không chịu khống chế theo gương mặt tí tách chiều hạ lưu. Trong phòng trắng bệch ánh đèn chói lọi lóe, trong lúc nhất thời thế nhưng đâm vào hắn có chút không mở ra được đôi mắt. Đương nhiên, này cũng không phải quan trọng, quan trọng là hắn thế nhưng còn sống, mà thoạt nhìn vừa rồi phát sinh kia hết thảy bất quá cũng chỉ là tràng mộng. Trương Phàm hoài nghi nhìn chính mình đôi tay, lại sờ chính mình đang ở gia tốc nhảy lên trái tim. Tiếp theo hắn liền yên tâm cười ha hả, ha ha, ta còn sống. Vừa rồi kia chỉ là tràng mộng mà thôi, bất quá đang lúc Trương Phàm lại vì chính mình lại một lần sống sót sau tai nạn mà cảm thấy may mắn kích động thời điểm, từ hắn sau đầu lại cực kỳ đột ngột duỗi tới một trương cực kỳ xấu xí hung nanh mặt quỷ. Kia khuôn mặt thình lình chính là kia chỉ nữ quỷ. Ta tới tìm ngươi. Đây là ở Trương Phàm hoàn toàn mất đi ý thức trước sở nghe được cuối cùng thanh âm ni toàn. Bộ số chương này do đại lão Uchiha Madara quyên tặng. Cảm tạ đại lão nhóm duy trì ủng hộ quyển sách mũ mũ. Hết chương.